Chiến thần bất bại, chương 4748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4748. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giao đấu với Tiêu Chính Văn, hắn đã hiểu rõ điểm yếu của Tiêu Chính Văn. Không thể không nói, Yoda không chỉ cao hơn một bậc so với Hisano, hắn tự tin với sự thô bạo của bản thân nhất định có thể chèn ép cho Tiêu Chính Văn không ngóc đầu dậy nổi, mặc dù lúc bắt đầu, sức mạnh của Tiêu Chính Văn hết sức khủng khiếp. Thế nhưng chỉ cần thời gian dài thì thân xác của anh nhất định sẽ có vấn đề, tới lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn thừa thắng xông lên, đoạt mạng Tiêu Chính Văn chỉ với một cú đấm. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nở một nụ cười quỷ dị. Loại công phạt ở trình độ này quả thực sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn cực kỳ mất sức. Thế nhưng so sánh khả năng chém giết quyết đấu với sự thô bạo thì Yoda vẫn còn kém Tiêu Chính Văn vài bậc. Phải biết rằng, Tiêu Chính Văn đã tích lũy từng chút để trưởng thành ở trong thế tục. Năm đó ở Bắc Lương, anh đã dựa vào sức mạnh tự thân, giết được hơn 5.000 quân. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn lại tung ra một năm đâm hướng về phía thanh giáo dài màu bạc kiều, lại là một trận quyết đấu điên cuồng kinh động trời đất. Chỉ trong nháy mắt, đất trời một phương gần như đã tới bờ vực sụp đổ, đồng thời, thanh giáo bạc kia cũng bị cú đấm của Tiêu Chính Văn đẩy lui. Nếu như không phải Tiêu Chính Văn không muốn bại lộ thân phận, nếu dùng con dao quân đội năm cạnh để quyết đấu chính diện thì không chỉ có thanh giáo bạc của Yoda bị đẩy lui, thậm chí ngay cả Yoda cũng sẽ bị con dao quân đội năm cạnh đâm cho bị thương. Dù anh có kháng cự thế nào thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Yoda lộ ra một nụ cười cao ngạo, chỉ dùng mỗi sức mạnh thôi thì Tiêu Chính Văn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chưa đầy 30 tuổi, trong mắt hẳn, Tiêu Chính Văn chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi. Dù đang tạm thời chiếm thế thượng phong thì tới cuối cùng chắc chắn vẫn chỉ có kết cục thất bại. Hơn nữa, sự tự tin của hắn bắt nguồn từ vô số lần liều mạng chém giết gần như là vô địch ở cùng cấp bậc trong những năm trở lại đây. Còn Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi? Anh có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu? Bất cứ ai đều sẽ có lúc kiệt sức, đặc biệt khi cơ thể này không hề thuộc về Tiêu Chính Văn, mà một kẻ mượn xác trả hồn càng không thể là đối thủ của hắn. Nếu như nói người mà hắn đối diện chỉ là đối thủ thông thường, kết cục có lẽ thật sự sẽ giống như những gì hắn dự liệu. Thế nhưng đáng tiếc là hắn lại đang đối diện với Tiêu Chính Văn. Chỉ xét từ kinh nghiệm chiến đấu đã bỏ xa hắn mấy chục con đường rồi. Chưa nói tới sức mạnh đơn thuần, Tiêu Chính Văn chưa chắc đã thua. Dù cho Tiêu Chính Văn vẫn còn kém xa thì cũng có làm sao. Cách chương.